Tấm thị chi luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Này, Miên Miên, cậu làm sao vậy nha? Mấy ngày này luôn mất hồn mất vía hay sao? Nữu Nữu đi tới, lắc lắc cánh tay cô. Cô lười biếng ngẩng đầu lên. Hữu khí vô lực nói. Không có gì, chỉ là có chút chuyện khó nghỉ. Hoa, chuyện khó nghỉ cái gì mà chọc cho tiểu công chúa của chúng ta buồn bã như thế? Người cậu gầy đi thấy rõ. Mặt Nữu Nữu ngạc nhiên như nhặt được bảo vật. Cô nghiêm nghị, nhìn về phía Nữu Nữu. Nữu Nữu, cậu có từng thích một bạn nam nào chưa? Cảm giác ấy là như thế nào vậy? Két, làm sao cậu lại đi hỏi cái này à? Mặt trái xoan của Nữu Nữu đỏ bừng. Lông mày rũ xuống, nũng nịu nói, thích một người, chính là nhìn thấy hắn sẽ rất vui vẻ. Không thấy được hắn sẽ không ngừng nhớ nhung. Khi thấy hắn vui vẻ cậu sẽ cảm thấy mình có cả thiên đường. Khi thấy hắn không vui thì cậu sẽ như lâm vào giữa đại địch. Nghĩ hết biện pháp để cho hắn vui vẻ. Hơn nữa nhìn đến hoặc là nghe được hắn và những cô gái khác ở chung một chỗ. Trong lòng sẽ ê ẩm, chỉ muốn trói hắn ở bên người. Để cho hắn nơi nào cũng không thể đi. Chỉ có thể nhìn thấy duy nhất mình cậu thôi. Cậu luôn hy vọng trong lòng của hắn cũng chỉ có một mình cậu. Cuối cùng, mặt Nữu Nữu ửng đỏ nở lên nụ cười mộng ảo tổng kết lại mà nói. Tóm lại, thích một người chính là ngọt bùi cay đắng. Tư vị như thế nào chỉ có tự mình biết. Mặc dù có mừng có giận, có buồn bã có đau lòng, mọi người cũng vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng đấy. À, là như thế này sao? Vậy tình cảm cô đối với anh hai đã sớm đi qua giới hạn rồi ư? Vừa nghe Lăng Thịnh nói anh hai có một cô gái khác bên cạnh. Cô cũng cảm giác trong lòng như có một thanh liệt hỏa bốc cháy hừng hực ngông cuồng thiêu đốt. Hận không thể đem anh hai bắt kéo lôi trở lại. Ở bên cạnh mình, như vậy, cô chính là lấy thân phận một cô gái thích anh hai như một người đàn ông bình thường khác sao? Cô thận trọng hỏi, kia, Nữu Nữu, cậu, có thể hay không đối với người thân có thể sinh ra cảm giác này? Tỉ như anh trai hoặc là em trai của cậu ấy. Stop, Nữu Nữu xì mũi coi thường. Mình cũng không phải là tinh thần không bình thường. Làm sao mà có thể với ta anh trai em trai cùng ruột thịt họ hang mà sinh ra ý tưởng tốt đẹp như vậy? Họa may có mấy người đầu óc bị nước tràn vào não mới có thể có ý tưởng như vậy thôi. Đúng rồi, cậu không phải là đối với anh hai kia của cậu hay anh họ gì đó có loại cảm giác này chứ? Ánh mắt Nữu Nữu đen nhánh không lay động xem kỹ cô. Trong lòng cô chột dạ một hồi, không khỏi chê cười nói. Sao, làm sao có thể, mình thế nào, không ngờ, sau một khắc, Nữu Nữu đã quay đầu lại, như có điều suy nghĩ nói. Chỉ là, coi như cậu đối với anh hai hay anh họ gì đó có loại cảm giác này cũng không kỳ quái. Dù sao hai vị kia ở nhà cậu đều hoàn mỹ như vậy. Mặt mũi đẹp trai vóc người lại đẹp trong nhà thì lại có tiền. Các người lại cùng ở chung một mái nhà nhiều năm như vậy. Có thể tạo ra tình cảm cũng là chuyện thường tình. Cô ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, cậu không phải cảm thấy. Loại cảm giác này là loạn luân sao? Cái gì, loạn luân, Nữu Nữu chìa vào người cô ạ. Kêu lên, loạn cái đầu cậu à, cậu ở đây nghĩ cái gì vậy? Thế nào lại là loạn luân? Cô nương ngốc, cậu không phải biết trên thế giới có cái gọi là yêu anh tình kết sao? Yêu anh tình kết, những gia đình bình thường không có cha mẹ, em gái rất dễ dàng đối với anh trai sinh ra một loại tham muốn giữ lấy mãnh liệt cùng dục vọng không thể khống chế. Thời thời khắc khắc cũng muốn sống ở bên cạnh anh trai. Lệ thuộc vào hắn, nhưng là một khi anh trai có bạn gái hoặc là có vợ, em gái sẽ cảm thấy anh trai không hề giống như trước quan tâm yêu thương cô ấy nữa. Tiềm thức sẽ thấy ghen tị với bạn gái cùng vợ của anh trai. Nghiêm trọng hơn còn có thể làm ra những chuyện cực đoan. Rõ ràng trong phòng học mở máy sưởi, tại sao cô lại cảm thấy cả người rét run đây? Nữu Nữu ngừng lại, đột nhiên ở trong túi lục lọi nửa ngày, lấy ra một quyển sách, đặt ở trước mặt cô. Cậu xem, sách này chính là nói về một em trai rất lệ thuộc vào anh trai mình. Cuối cùng anh trai hắn có bạn gái. Hắn nổi điên lên, thiếu chút nữa đem chị dâu của hắn cưỡng dâm rồi. Ai tò mò mời xem manga sao kỳ tích? Đôi môi cô run rẩy. Không, không thể nào, Nữu Nữu còn nói. Vậy cậu có xem qua diễn viên Ngô Kỳ Long cùng Chu Nhân trong phim Tiêu Thập Nhất Lang chưa? Cô lắc đầu một cái. Cô luôn luôn không xem phim truyền hình, chỉ xem phim hoạt hình. Ở trong phim đó có hai anh em, tên là Tuyết Ưng cùng Linh Thứu. Linh Thứu chính là anh lớn, bởi vì cha mẹ đều mất sớm cho nên đối với em trai Tuyết Ưng rất là chăm sóc. Sau đó Linh Thứu thích một cô gái tên là Liên Thành Cần. Kết quả Tuyết Ưng sau đêm tân hôn ngày thứ hai đã đem chị dâu hắn mang đi cưỡng dâm rồi. Hơn nữa lại còn cực kỳ biến thái đi nói cho anh trai hắn biết nữa, anh cả đời cũng đừng nghĩ bỏ rơi em. Mỗi khi anh đụng vào cô ta đều sẽ nhìn thấy em, thật là càng nghĩ càng biến thái. Lạnh, thật là lạnh, cả người cô lạnh đến run rẩy, tay cũng không giữ nổi cây bút trong tay. Thì ra cô lại mộ nhân yêu anh trai thành tình yêu nam nữ. Vừa nghĩ tới về sau không biết cô sẽ làm ra chuyện biến thái gì. Cô liền không nhịn được toàn thân phát run. Nữu Nữu tựa hồ nhìn thấy dáng vẻ cô có chút không đúng. Làm sao rồi, Miên Miên, mặt trắng như giấy vậy. Cô bắt lấy tay Nữu Nữu. Khẩn cầu, có biện pháp gì có thể khống chế chuyện yêu thích anh trai không? Nữu Nữu giật mình nhìn cô. Cậu, yêu anh trai hả? Ngay sau đó chỉa ngón tay vào người của cô run lên. Lăn nằm ra trên bàn cười lớn. Miên Miên, cậu thật sự là quá khôi hài rồi. Cư nhiên tự cho là mình là yêu thích anh trai. Ha ha ha, làm mình cười chết rồi. Người nào nói cho cậu biết? Cậu là, yêu thích anh trai đấy. Lời còn chưa dứt, lại cười to một trận làm người ta thấy sợ. Cô đẩy Nữu Nữu đang cười run rẩy cả người trên bàn một cái. Đang rất gấp gáp, mà cô ấy cho là cô đang nói đùa à, Nữu Nữu. Đừng làm rộn, mình là nói thật, Nữu Nữu nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của cô. Rốt cuộc thu nụ cười lại, khóe miệng vẫn là hơi kéo ra. Tốt lắm, mình không cười, cậu nói cho mình biết, ai nói cậu là yêu thích anh trai hay sao? Cô cúi đầu, nói lầm bầm. Không phải cậu sao, Nữu Nữu thất kinh, chỉ mũi thon của mình. Thời điểm nào mình nói cậu là yêu thích anh trai hả? Cô chỉ cuốn sao kỳ tích trên bàn. Cậu không phải nói là đối với anh trai có tham muốn giữ lấy cùng dục vọng không khống chế được hơn nữa muốn cưỡng dâm chị dâu là được cho là yêu. Thích anh trai sao, cưỡng dâm chị dâu, Nữu Nữu nhìn có chút xem thường. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen. Cậu có năng lực này sao? Cô bị lời nói thẳng thắn của Nữu Nữu kích thích trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Thật lâu không nói ra được một câu. Tốt lắm, mình không đùa cậu nữa. Yêu thích anh trai thật ra cũng không có gì là đáng sợ. Cậu lại không cùng anh trai lên giường. Cậu sợ cái gì, lên giường, lòng của cô như rơi xuống đáy cốc. Cô phải nói thế nào chuyện ngay từ một tháng trước cô cũng đã. Trong lòng rét run, cô hỏi một câu, nếu như lên giường rồi thì phải làm sao bây giờ? Nữu Nữu đang nghe câu này thì bỗng nhiên xoay người lại. Mắt nhìn chăm chú cô, Miên Miên, cậu cùng anh trai cậu. Không có, cô cuống quýt lắc đầu. Mình chỉ là hỏi chơi chẳng qua là tò mò mà thôi. Nữu Nữu làm bộ, thở phào một cái, hoàn hảo chẳng qua là tò mò. Mình nói cậu, Miên Miên, con gái sinh ra trong gia đình giàu có như chúng ta rất khó có được hạnh phúc. Sinh ra đều phải vì ích lợi gia tộc mà cống hiến. Mặc dù loại anh em mến nhau này cũng thấy không ít giống như 40 mấy năm trước. Có hai sự kiện lớn hai anh em loạn luân với nhau. Em trai cùng chị gái mến nhau rồi, nhưng cuối cùng bị người ta phát hiện. Gia tộc kia cũng bởi vì chuyện này dẫn đến toàn gia tộc xuống dốc. Cuối cùng, lúc ấy em trai đã là một người nắm quyền gia tộc đem chị gái mình đưa cho một ông lão 80 tuổi để đổi lấy tiền bạc lưu động cho gia tộc. Thở dài, Nữu Nữu nói tiếp, Miên Miên, gia tộc giàu có đều là một đám đao phủ máu lạnh. Tước đoạt hạnh phúc của chúng ta, đối với bọn hắn mà nói, buôn bán ít lợi so với tình ải ái quan trọng hơn nhiều lắm. Lại nói loại tình yêu này là cấm kỵ một khi bị đưa ra ánh sáng. Chẳng những danh dự đàn gái hoàn toàn không có, cũng sẽ ảnh hưởng viễn cảnh tốt đẹp của nhà trai. Thậm chí là toàn cả gia tộc sẽ bởi vì cậu mà hủy diệt. Vào giờ khắc này, cô rốt cuộc hiểu chuyện anh hai nói muốn đưa cô đem gả cho nhà giàu có hoàn toàn không làm cô sợ. Mà là thực tế trước mắt anh hai cùng cô, hai người căn bản không thể ở cùng nhau. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo như thế, cô không cách nào tưởng tượng được anh vì cô mà sống cuộc sống khó khăn giấu đầu lòi đuôi. Một khắc kia, nhìn lên Nữu Nữu trước mặt chỉ mới 18 tuổi lại có thành thục lớn hơn tuổi như thế. Cô đột nhiên giống như lớn lên không ít, bất kể cô đối với anh hai là tình yêu tha thiết giữa nam và nữ hay chỉ là tình than ruột thịt luôn có nhau trong lúc hoạn nạn. Cô cùng anh cuối cùng vẫn là hai đường thẳng song song. Vĩnh viễn không thể tương giao. Cách chương.